Chương 1409, 33 tầng trời ngoại sóng gió nổi lên. Hầu Vương ra đời không sâu, Ngọc Độc Tú cũng chưa từng nói cho này hầu tử chuẩn tiên bất tử bất diệt thủ đoạn, nhìn thấy cái kia trong biển trôi nổi thịt nát chi sau, còn tưởng rằng yêu thú kia chết rồi, chỉ là một trận cười to, liền xoay người trở về Thủy Liêm Động. Bá huyết nhục diễn sinh gây dựng lại, yêu thú lại xuất hiện ở trong nước biển, liếc mắt nhìn hai phía, trong nháy mắt hóa thành linh quang tiêu tan ở trong hư không. Ngộ Không tuy rằng trong lòng cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu sắc, mà là về Thủy Liêm Động động viên chính mình hầu tử hầu cháu. Đại vương, bây giờ đại vương đã có kinh thiên động địa bản lĩnh, gì không thu phục đảo bên trong yêu thú, đại vương nhất thống Hoa Quả Sơn địa giới hết thể yêu thú, hảo gọi chúng ta Hoa Quả Sơn hầu tử hầu cháu an tâm, không phải vậy ngày sau tùy tiện đến một con yêu thú chạy tới quấy rối, đại vương cả ngày bên trong đánh tới đánh lui, một lần hai lần cũng còn tốt, thời gian dài là căm ghét cái kia vượn già hầu nhìn ngồi ngay ngắn ở vương tọa, sướng uống rượu ngon Ngộ Không nói. Nghe xong này vượn già hầu, Ngộ Không uống rượu động tác một trận, nhất thống Hoa Quả Sơn. Ngược lại QNZ là biện pháp tốt, chỉ là này Hoa Quả Sơn nhắc tới cũng không nhỏ, chỉ bằng vào ta Mi Hầu bộ tộc, khó có thể thống soái, chẳng bằng bảo vệ Thủy Liêm Động đến tự tại. Đại vương, bây giờ các đường yêu thú đều có chính mình lĩnh vực, bản lĩnh càng lớn, lãnh địa lại càng lớn. Mà đại vương có bản lãnh như thế, nhưng ổ ở Thủy Liêm Động, nhưng là có chút khuất mới á vượn già hầu không ngừng đầu độc hầu vương tâm thần. Nghe xong cái kia vượn già hầu, Ngộ Không dừng lại chén rượu đến, đã như vậy. Cái kia bản vương liền nhất thống Hoa Quả Sơn đúng rồi. Nay hầu tử, đúng là thật có thể gian vặt, chỉ là này lão hầu tử, bản tọa làm sao cảm giác thấy hơi quái dị, tựa hồ biết quá nhiều cửu thiên bên trong, càn thiên trong mắt chân long tử khí bốc hơi. Bệ hạ hoài nghi này vượn già hầu thân phận hy hòa ở một bên nói. Càn thiên nghe vậy lắc đầu một cái, ngược lại cũng không phải, hay là này yêu thú sống tuổi tác nhiều, biết đến liền nhiều, này viên hầu một thân pháp lực ngược lại cũng thâm hậu, không biết nắm giữ mấy tay thần thông, sức chiến đấu bao nhiêu. Ta thiên đình bây giờ chính là du nở dê người thời khác, nếu như có thể chiếu vào thiên đình hiệu lực, chính là không thể tốt hơn. Bệ hạ không có gì muốn hao tốn sức lực, bây giờ vẫn là tu vi tăng lên khẩn yếu, nếu là ngày sau đại kiếp nạn mở ra, bệ hạ tu vi vẫn là như vậy không trên không dưới, sống không ra sống chết không ra chết, vậy coi như phiền phức. Hy hòa nhìn Càn Thiên một chút. Cực đúng sáu, nói tới chỗ này, Càn Thiên động tác hơi ngưng lại, cùng Hy hòa cùng nhau ngẩng đầu lên, hướng về 33 tầng trời nhìn quá khứ. Đây là 3, luồng rung động này 4, 33 tầng trời có đại biến phát sinh. Càn Thiên trong mắt chân long tử khí lúc này phảng phất là nước biển bình thường điên cuồng rít gào. Cũng trong lúc đó, chư thiên vạn giới hết thể đại năng đều cùng nhau ngẩng đầu lên, một đôi mắt hướng về 33 tầng trời phương hướng nhìn lại. Bản tọa cảm ứng được Diệu Tú khí thế, 33 tầng trời bên trong có Diệu Tú di vật, hoặc là có Diệu Tú lưu lại bảo tàng. Không biết ai giống lên một cổ họng, chư thiên vạn giới trong nháy mắt sôi trào. Các vị chuẩn vô thượng cường giả đồng loạt hướng về 33 tầng trời bay đi, dọc theo đường đi đánh nát tầng tầng bình phong, giáng lâm 33 tầng 2, nhìn không gian kia bình phong lăn lộn đệ 33 tầng trời, mọi người chậm chạp không hề động thủ. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới hết thể chuẩn vô thượng cường giả cùng nhau động thủ, coi như là vô thượng cường giả QNZ không muốn cùng nhiều như vậy chuẩn vô thượng cường giả là địch, sản sinh mâu thuẫn. Nhiều như vậy chuẩn vô thượng cường giả, nếu là mình lấy hung hăng đem đè xuống, ngày sau những này vô liêm sỉ đối với chính mình thiên chi kiêu tử ném đá giấu tay làm sao bây giờ. Không nên nghĩ những này chuẩn vô thượng cường giả sẽ có cái gọi là nhân phẩm. Mọi người mỗi một người đều là từ thượng cổ sống sót lao bất tử, không có điểm tâm kỳ, tàn nhẫn có thể sống tới ngày nay có thể chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo. 33 tầng trời, Ngọc Độc Tú thân hình không biết khi nào xuất hiện ở 33 tầng trời bên trong. Nhìn vô tận thiên ngoại thiên lăn lộn vô cùng hỗn độn chen lẫn trước tiên thiên chi lực buông xuống 33 tầng trời. Ánh mắt thản nhiên, trường sinh bất tử thần dược, chỉ có trường sinh bất tử thần dược mê hoặc mới có thể dẫn tới những lao bất tử này mắc câu, sau đó đem từng cái chấn áp đánh giết, cướp đoạt vô lượng khí vận, thông thiên con đường viên mãn thành công. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong cơ thể bảo quang lấp lóe, kim cương chắc tỏa ra kim cương bất hủ khí thế, chỗ đi qua cái kia lăn lộn thiên địa linh khí trong nháy mắt bất động, hết thể thai kiếp lực lượng đều bị này kim cương chắc hấp thu. Ngọc Độc Tú phảng phất là hư huyễn bên trong nhân giống như vậy. Chậm rãi đi vào trong hỗn độn, đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất tiến vào hỗn độn, thuộc về 33 tầng trời tiểu thiên thế giới hỗn độn. Trước đây Ngọc Độc Tú tuy rằng ngộng về thượng cổ, nhưng cũng từ chưa bao giờ như vậy rõ ràng cảm nhận được trong hỗn độn đặc biệt tính. Không có thời gian, không gian, lực lượng pháp tắc đang không ngừng sinh diệt, không có âm dương thuận nghịch, hết thảy đều là hư vô. Ngọc Độc Tú chân đạp hỗn độn, chỉ là một bước ra, cũng đã tiến vào hỗn độn nơi sâu xa, xoay người không nhìn thấy 33 tầng trời. Không nhìn thấy đại thế giới tung tích. Nếu không là Ngọc Độc Tú còn có thể cảm giác được đại thế giới bên trong vô số kiếp loại, thiên ma liên hệ triệu hoán, Ngọc Độc Tú lúc này sợ là đã hoàng hồn. Trong hỗn độn không có thời không, nhưng cũng có kiếp số, có kiếp lực lượng lượng Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở trong hỗn độn, mặc cho lực hỗn độn lan lộn, từ trên người chính mình rội rửa mà qua, kim cương chắc tỏa ra bất hủ khí thế, hết thể lực hỗn độn đối với mình hình thành thái kiếp, trong nháy mắt bị kim cương chắc hấp thu. Ngọc Độc Tú ở trong hỗn độn bước chậm, không dám đi quá nhanh. Trong hỗn độn không có cái gọi là không gian hạn chế, hay là của ngươi một bước có thể bước quá 10 triệu dặm, hay là chỉ là ở tại chỗ bước chậm. Ở cái hướng kia Ngọc Độc Tú dừng lại động tác, theo trong hỗn độn từ nơi sâu xa chỉ dẫn, Ngọc Độc Tú hướng về cái kia chỉ dẫn nơi đi đến, rất xa nhìn thấy lăn lộn trong hỗn độn, một mảnh dắt tay nhau cung điện trôi nổi ở trong hỗn độn, lại bị một luồng kỳ lạ sức mạnh bảo vệ lấy, không có bị hỗn độn đồng hóa. Ngọc Độc Tú một bước bước ra, thoáng qua rơi vào rồi bên trong cung điện, nhìn ở trong hỗn độn ngầm cung điện, cổ điển tang thương vẻ lưu chuyển, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, trong hỗn độn bất kể năm. Sau khi nói xong, trong tay pháp quyết biến động, không ngừng hướng về tòa cung điện này bốn phương tám hướng bay đi, vương vàng lạc vào cung điện này trong vách tường. Theo từng đạo pháp quyết hạ xuống, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, một hạt trắng non nhưng cũng tỏa ra ánh sáng màu tử kim đan dược bị cầm trong tay. Không được, bất tử thần dược nhưng là vật quý giá, không thể liền như vậy đặt ở bên trong cung điện, đối mặt bất tử thần dược. Các vị giáo tổ cũng sẽ không để ý thể diện mạnh mẽ ra tay. Ngọc Độc Tú nguyên bản muốn đem này trường sinh bất tử thần dược trực tiếp giấu ở bên trong cung điện, nhưng suy nghĩ một chút các vị vô thượng cường giả, chuẩn vô thượng cường giả kỳ lạ thủ đoạn, động tác dừng lại, sau đó bàn tay một phen, chỉ thấy một hạt cùng trường sinh bất tử thần dược không xê xích bao. Nhiều đan dược bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, sau một khắc đã thấy trong tay trường sinh bất tử thần dược bên trong một luồng tử kim sắc thuốc khí bị rút ra lấy ra. Rơi vào rồi cái kia phổ thông đan dược bên trong, đem đan dược vững vàng bao vây lấy. Chờ bàn tay đem trường sinh bất tử thần dược thu hồi đến, Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng kia một cười gằn, muốn ngăn chặn tất cả bất ngờ, trường sinh bất tử thần dược quý giá là mờ, mặc dù là bản tọa QNZ không có mấy viên, căn bản là không đủ dùng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cầm trong tay giả trường sinh bất tử thần dược thận trọng bày xuống cấm chế dày đặc, so với thật sự bất tử thần dược còn phải thận trọng, sau đó quan sát hết thảy đạo quan chi sau, tìm một cái mật địa ẩn giấu đi. Được rồi, sẽ chờ ngươi xuất thế, giúp ta thành đạo. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, trường sinh bất tử thần dược, bản tọa liền không tin, trường sinh bất tử mê hoặc hạ các ngươi lao ra hỏa này không trả nổi câu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú theo đại thế giới hắc liên kiếp loại chỉ dẫn, đi ra hỗn độn, trở lại 33 tầng trời, đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào trong hỗn độn, trong nháy mắt hỗn độn sôi trào, cung điện kia khí thế tự trong hỗn độn tiêu tán mà ra. Chư thiên vạn giới lập tức sôi trào, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở 33 tầng trời bên trong, không gặp tung tích. 33 tầng trời ở ngoài thứ 32 trọng ngày, lúc này tụ tập vô số cường giả, tạo hóa QNZ tốt, chuẩn vô thượng cũng được, một cái không sót đều đến, đến rồi. Các vị đạo hữu, này 33 tầng trời chính là năm đó Diệu Tú chỗ ở, lúc này có Diệu Tú khí thế tự 33 tầng trời tiêu tán mà ra, tất nhiên là có Diệu Tú bảo vật xuất thế, này 33 tầng trời bình phong nhất vì là thâm hậu. Có 33 tầng trời ý chí ra chỉ chúng ta đồng loạt ra tay đánh tan bình phong tiến vào 33 tầng trời có nhân cao giọng nói.